Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Kẻ địch khúc nhạc dạo. Sáng sớm, Si Phong trước sau như một ở sân thượng thu công. Hiện nay hắn có đủ thực lực đối kháng liên minh tội phạm. Loại này đối kháng tiền đề là có lão sư bạn học ở đây. Trống trơn hắn cá nhân vẫn là quá non điểm, hiện tại hắn luyện khí 2 tầng. Tố chất thân thể so với người bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cự ly ngắn, gia tốc cùng nhảy lên đều rất dễ dàng, Thunder King LV3. So với trước Si Phong sử dụng càng là thuận buồm xuôi gió. Hiện tại lẽ ra có thể ngưng tụ cùng triển khai cường đại hơn chiêu số. Nếu như bây giờ cùng Soto Todoroki động thủ, Soto Todoroki tuyệt đối không phải hắn mất quá một hiệp, có điều Soto Todoroki có hay không tăng lên thực lực hắn liền không được biết rồi. Dù sao sự xuất hiện của hắn chịu có thể sẽ thay đổi một ít nguyên tắc thế giới cấu tạo. Cùng gia tốc lột xác không khí thao túng LV3. Cùng Thunder King cùng một cấp bậc, nhưng Si Phong cảm thấy thời khắc mấu chốt vẫn phải là dựa vào không khí thao túng. Loại này giết người trong vô hình năng lực chí mạng nhất. Nếu như cùng Thunder King phối hợp lẫn nhau, Si Phong không tưởng tượng nổi sẽ mạnh bao nhiêu sau khi về đến nhà đem ba lô trên lưng. Si Phong ở phụ cận một nhà món đồ chơi tiệm mua Trương Anchaman mặt nạ. Vẫn là địch Kia đem Tiga Anchaman mặt nạ để vào ba lô sau. Si Phong bước lên đi tới UA cao trung con đường. Ngày hôm nay là cái đặc thù tháng ngày, liên minh tội phạm sẽ lần đầu hiện thân, mở ra tội ác cửa lớn, đem hắc ám quán triệt thế gian, cũng chính là bởi vì lần này sự kiện. Anh hùng khoa lớp A bọn học sinh đem phải nhận được chiến đấu gột rửa. Tương tự cũng đem rõ ràng thế giới này cũng không yên ổn. Hắc ám ở khắp mọi nơi, ngày hôm nay anh hùng cơ sở học cần do ta. Ô mai hơn nữa mặt khác một vị lão sư, ba người đồng thời giám sát tình thế đến tiến hành rồi, Sota Aizawa mở to bán con mắt nói rằng. Vấn đề là ra sao nội dung đây? Zero Hanta nhấc tay, Sota Aizawa vung tay phải lên, trong tay cầm một khối nhãn hiệu, mặt trên viết Rescue, đang phát sinh thiên tai lũ lụt các loại. Chờ bất ngờ thời cứu viện huấn luyện, cứu viện lần này cảm giác cũng quá chừng a, Denki Kaminari. Có chút lo lắng nói rằng, Si Phong ngồi ở trên ghế sau không ngừng ở trong đầu biểu thị chiến đấu. Skill, cũng ngưng tụ sức mạnh. Hắn hiện tại phải đem thân thể điều chỉnh thử đến tốt nhất trạng thái. Chiến đấu lập tức liền muốn tới, ngươi tên ngu ngốc này. Đây mới là anh hùng bản chất được rồi. Eiichiro Kirishima song quyền nắm chặt. Hưng phấn nói, ta đã nóng lòng muốn thử a. Lũ lụt, vậy chính là ta một người sân khấu. Tức lạc, Suyu Sao Chan hài lòng nói rằng, lúc này Sota Aizawa nghiêm túc nói. Này, ta lời còn chưa nói hết. Lần này trang phục có thể bằng mượn các ngươi phán đoán của chính mình tùy ý chọn. Dù sao bên trong nên có một ít là hạn định đặc biệt hoạt động dùng trang phục, sân huấn luyện. Cách nơi này hơi có chút xa. Một lúc sẽ đi xe buýt qua đi. Trở lên, bắt đầu chuẩn bị, Sota Aizawa mơ hồ cảm thấy ngày hôm nay tựa hồ sẽ có chuyện gì phát sinh. Nhưng ngẫm lại hẳn là chính mình tối hôm qua ngủ không ngon duyên cớ, cứu viện huấn luyện. Vì tiếp cận trong lòng ta ngóng trông. Midoriya nắm chặt nắm đấm. Hồi tưởng lại ô mai cứu người tráng cử. Vì tiếp cận khỏe mạnh nhất anh hùng mà làm huấn luyện. Ta phải cố gắng lên. Giáo xe vẫn không có đến. Các bạn học đều ở dưới lầu chờ đợi. Lúc này Tenia Ida đi tới Si Phong trước mặt. Đột nhiên nở nụ cười. Lộ ra một loạt lớn nanh trắng. Ida sao côn? Si Phong nghi hoặc nhìn Tenia Ida. Cái tên này có phải là Chuni bệnh phạm vào? Tenia Ida thật Si Phong không có rõ ràng. Bỗng nhiên lại bắt đầu cười ha hả. Sau đó quay về Si Phong ha một cái khí. Si Phong cau mày hỏi. Ida sao côn, ngươi có phải là có cái gì bệnh tật? Tenia Ida cũng bất hòa Si Phong đùa giỡn. Si Phong sao côn, ta chỉ là muốn biểu đạt ngươi ngày hôm qua cho ta bàn chải đánh răng phi thường hữu hiệu. Ngươi xem ta hàm răng so với trước kia muốn trắng rất nhiều. Hơn nữa tựa hồ mọi người gấp đôi tinh thần, Si Phong sững sờ. Hóa ra là chuyện này à, hắn còn tưởng rằng Tenia Ida Chuni bệnh phạm vào đây, có thần kỳ như vậy. Si Phong đột nhiên cảm giác thấy có chút hối hận, quả nhiên hệ thống bên trong vật phẩm đều không đơn giản à. Có điều nếu đưa đi đồ vật hắn dĩ nhiên là sẽ không cần trở về. Tenia Ida có thể cũng đã đánh răng. Hắn ở phải quay về đánh răng vậy thì thực sự là biến thái hơn nữa, hắn không phải còn có một cái hoàng người kem đánh răng sao? Đến thời điểm về nhà dùng dùng liền biết rồi. Không chắc hiệu quả rất tốt, đương nhiên. Chính ngươi không biết sao? Tenia Ida cho rằng Si Phong biết cái này bàn chải đánh răng công hiệu. Nhưng nhìn dáng dấp Si Phong không biết chuyện dáng vẻ, ha ha ha biết biết, Si Phong đánh cái qua loa. Mát, lúc này giáo xe đã đến lúc này Tenia Ida bỗng nhiên sắc mặt một trình. Không biết từ nơi nào lấy ra tới một người huýt sáo. Thổi lên sau nói rằng, 1A tập hợp, vì có thứ tự trên đất xe vào chỗ. Xin mọi người dựa theo đánh số xếp thành hai hàng, Ida Sao Kun thực sự là nhiệt tình 10 phần A. Midoriya mặt toát mồ hôi nói kết quả lên xe sau mới phát hiện chỗ ngồi lại là dựa lưng cửa sổ. Tenia Ida có chút không nói gì. Đáng ghét, dĩ nhiên là loại này loại hình sao? Si Phong vỗ vỗ phía sau lưng hắn an ủi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, thế sự vô thường, phí công vô ích đây. Ngồi ở một bên khác, Mina Asido cười nói Suyu Asui ngồi ở Midoriya bên cạnh bỗng nhiên nói rằng, ta người này mặc kệ nghĩ tới chuyện gì đều sẽ nói thẳng ra. Midoriya sao chan, cái gì? Asui bạn học Midoriya trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Hơi kinh ngạc lên, gọi ta Suyu sao chan, Suyu Asui cường điệu một lần. Hắn tựa hồ rất yêu thích người khác xưng hô như vậy nàng, ngươi Kose cùng Omai rất giống. Vâng vâng vâng là như vậy phải không? Izuku Midoriya hoang mang nói rằng, hắn giác phải tiếp tục còn như vậy tán gẫu xuống sẽ xảy ra chuyện. Ai nha, nhưng là ta cái kia, chờ đã. Suyu Sao-chan, Eiziro Kirishima lúc này mỉm cười nói rằng, ô mai là sẽ không bị thương nha. Chỉ có thể nói là giống thật mà là giả đi, Midoriya rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Eiziro Kirishima thực sự là giúp đại ân, có điều. Loại này tăng cường hình đơn giản trắng da Kose chính là tốt. Có thể làm được rất nhiều hoa lệ sự tình đến, Eiziro Kirishima trái duỗi tay một cái. Nguyên cả cánh tay trong nháy mắt ngưng tụ. Ta, ngạnh hóa, đối với người xác thực rất mạnh, nhưng nhìn qua thực sự quá thổ điểm a, ta cảm thấy phi thường đẹp trai a. Ở Pro Hero bên trong, cũng là một cái công dụng tương đương rộng rãi Kose, Midoriya cười nói. Hắn xác thực cảm thấy Eiziro Kirishima Kose rất khốc, kim cương bất hoại bình thường, Pro Hero a. Có điều ta cảm thấy anh hùng quả nhiên còn cần một ít tăng cường nhân khí lượng điểm a. Tỷ như Si Phong sao cun như vậy, liền rất khốc huyễn. Eiziro Kirishima có chút ước ao nói rằng, Si Phong khoát tay áo một cái nói rằng, đại gia đều là giống nhau, nỗ lực làm người càng tốt hơn đi, chỉ có chính mình trở nên càng mạnh hơn mới xứng đáng lên anh hùng danh hiệu. Không phải sao? Si Phong sao cun nói rất đúng, rất có chiều sâu a. Tenia Ida cười ha ha lúc này Yuga Aoyama nói. Ta dốn tia laser bất kể là tình cảnh hiệu quả vẫn là lợi hại trình độ đều là chuyên gia cấp. Nhưng nếu như làm xấu cái bụng lời liền không tốt đây, Mina Asido một cái tay khoát lên Yuga. Aoyama trên người cười nói đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.